lấy nhầm chồng đại gia. Chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhật Ninh cứ như vậy nhìn lấy Thẩm Hà hướng về phía mình đi tới, rõ ràng khoảng cách chỉ có hơn mười mấy mét, rồi lại cảm thấy đã đi được 4-5 năm thời gian. Mỗi khoảnh khắc cùng con cái ăn ở chung với nhau, như là điện ảnh chiếu đi chiếu lại vậy, từng màn từng bức nhanh chóng mà vận chuyển. Hạ Nhật Ninh dù là đế vương cường ngạnh như thế, lúc này hốc mắt cũng có chút đỏ lên rồi. Thẩm Hà đi rất chậm, mỗi đi một bước thì có một phần quyết tâm. Lúc Thẩm Hà đứng ở trước mặt của Hạ Nhật Ninh, tiểu công chúa đã là một vẻ mặt kiên quyết. Thẩm Hà trong giờ phút này bỗng nhiên hiểu được cái gọi là mặt mũi của mình cùng hạnh phúc của mẹ so sánh là bé nhỏ không đáng kể như thế. Chỉ cần mẹ hạnh phúc vui vẻ, vậy mình làm bất cứ chuyện gì đều là đáng giá đấy. Thẩm Hà ngẩng đầu nhìn lấy Hạ Nhật Ninh, con có thể cùng ông nói chuyện không? Đương nhiên, tiểu công chúa của ba. Hạ Nhật Ninh trả lời ngay, hơn nữa rất nhanh ngồi xổm người xuống, cùng Thẩm Hà duy trì tầm mắt nhìn thẳng. Ông thật sự rất yêu mami sao? Thẩm Hà hỏi, rất yêu, vô cùng yêu. Hạ Nhật Ninh lấy tay bụng lấy vị trí trái tim, trong đời của ba, là người vô cùng quan trọng. Ông thật sự bằng lòng vì mẹ trả hết cực khổ của cả đời sao? Thẩm Hà hỏi, ông thật sự bằng lòng vì mẹ mà từ bỏ tất cả kiêu ngạo sao? Tiểu công chúa của ba đã trả giá và từ bỏ rồi. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh chăm chú nhìn lấy Thẩm Hà. Mỗi ngày ở tương lai, ba đều giống như bây giờ mà yêu mẹ của con. Đến chết cũng không đổi. Hốc mắt của Thẩm Hà đỏ lên, cúi đầu xuống suy nghĩ thật lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng. Ba, Hạ Nhật Ninh cho là mình nghe lầm, cứ như vậy trong nháy mắt mở to mắt phượng, nhìn lấy Thẩm Hà. Con vừa mới nói cái gì? Thẩm Hà chậm rãi ngẩng đầu lên, cứ như vậy nhìn lấy Hạ Nhật Ninh, giang hai tay ra. Ba, nước mắt của Hạ Nhật Ninh bỗng chốc chạy ra khỏi hốc mắt, một vẻ mặt khó có thể tin. Hạ Nhật Ninh chậm rãi giang rộng hai tay, nghênh đón tiểu công chúa. Cho đến lúc ôm lấy Thẩm Hà, Hạ Nhật Ninh mới cảm thấy được tim đập của mình, là nhanh như thế. Ai, Hạ Nhật Ninh nặng nề trả lời một tiếng. Ba, Thẩm Hà oa một tiếng rồi khóc lên. Một tiếng ba này, cô đã nghẹn lấy rất lâu rồi. Cho đến giờ phút này, cô mới cuối cùng hoàn toàn thả ra bản tính của mình. Cuối cùng, cô chỉ là con nít Thẩm Duệ cũng đã chạy tới. Ba, Hạ Nhật Ninh mỗi tay ôm một đứa, hôn đứa này, hôn đứa kia. Đứa nào cũng là cục cưng bảo bối của hắn mà. Tiểu Duệ, Tiểu Hà, ba yêu các con, Hạ Nhật Ninh đúng là chảy ra nước vui vẻ rồi. Cuối cùng cũng cho hắn đợi đến ngày hôm nay rồi. Thật sự là quá không dễ dàng rồi. Thế nhưng là mọi chờ đợi này, đều là đáng giá đấy. Thẩm Thất cũng chậm chậm đi tới cùng bọn họ ôm nhau. Một nhà bốn người cuối cùng cũng ý nghĩa chân chính mà ở với nhau rồi. Thẩm Nhị cùng Mạc Thu ở bên cạnh xem cũng là một vẻ xúc động. Mạc Thu nhịn không được chùi chùi khóe mắt nghẹn ngào nói. Quả thực làm cho người ta chịu không được, nếu như sau này con của tôi, anh mấy năm này sẽ mãi ở tỉnh Nghệ An nhậm phó tư lệnh của quân khu, vì vậy con của chúng ta sẽ không cùng chúng ta tách ra đấy. Thẩm Nhị ung dung mà trả lời. Mạc Thu ngẩn ngơ, đây đều cái gì cùng cái gì cô đã khi nào nói muốn cùng Thẩm Nhị sinh con. Thế nhưng là một giây sau, Mạc Thu chợt cảm thấy đáy lòng ngọt ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cuối cùng không cự tuyệt cái khả năng này rồi. Tin tức Thẩm Hà công nhận Hạ Nhật Ninh thì giống như mọc cánh vậy, trong nháy mắt bay khắp cả thành thị. Hạ lão phu nhân ở trong nhà sau khi nghe nói, quả thực mừng đến hỏng mất rồi. Lão thái thái của Thẩm gia nghe được tin tức này, tiêu nghiêu mà cười cười, nói. Chung quy vẫn là người một nhà được mọi người chuẩn bị một chút, đoán chừng không cần bao lâu, nhà chúng ta lại phải làm việc vui rồi. Phùng Mạn Luân nghe được tin tức này, chỉ là cười khổ một tiếng, buồn bực mà uống cả một chai rượu đỏ. Nhưng mà, Hạ Nhật Ninh bây giờ vẫn không lo được đến Đông Bắc Thẩm gia cầu hôn, bởi vì chuyện mà Văn Nhất Phi dẫn Lưu Nghĩa về nhà, đã là lửa xém lông mày rồi. Văn Nhất Phi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện dẫn Lưu Nghĩa về nhà, đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Dù sao bọn nhỏ cũng đều đã đồng ý Hạ Nhật Ninh coi như là vững vàng rồi. Vì vậy, sau khi ở trong nhà mấy ngày, lần nữa đem bọn nhỏ ném cho Thẩm Nhị cùng Mạc Thu, Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh dắt lấy Phạm Thành Phạm Ly bị ép kết thân ép đến điên cùng Lưu Nghĩa Văn Nhất Phi cùng nhau đi đến Văn gia. Sau khi Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh rời đi rồi, Thẩm Duệ có một ngày cùng Thẩm Hà nói chuyện rồi. Thẩm Duệ vô tình hỏi, Tiểu Hà, em tại sao lại đột nhiên suy nghĩ thông suốt rồi? Thẩm Hà làm bài tập thủ công thì lập tức dừng lại việc ở trên tay, ngẩng đầu lên nhìn lấy Thẩm Duệ, đôi mắt đẹp đến quá đáng đang nhấp nháy. Anh trai, thật ra đây là chuyện sớm hay muộn, không phải sao? Thẩm Duệ sờ sờ đỉnh đầu của Thẩm Hà. Thật ra, rất nhiều chuyện mà các người gạt em cũng biết rồi. Thẩm Hà rủ mày xuống, nói. Em biết các người đang gạt là sợ em tức giận. Mami có bao nhiêu ưa thích ông ấy, tự chính mình em cũng nhìn ra. Hơn nữa, bà cô đối với chúng ta tốt như vậy, em cho dù là tảng đá, cũng sẽ hòa tan á, Thẩm Duệ hỏi. Tiểu Hà, em có giận anh cùng Mami không? Thẩm Hà lắc đầu, tại sao phải tức giận đấy? Các người là người thân nhất của em à, thật ra, ở đoạn thời gian sau này, em đã chấp nhận ông ấy rồi, chỉ là em cảm thấy không kéo xuống được cái thể diện này. Cảm thấy thừa nhận ông ấy, là chuyện rất là mất mặt. Thế nhưng là sau này, em nhìn thấy mẹ mỗi lần nhìn thấy ảnh chụp kết hôn của người khác đều là một vẻ mặt ngưỡng mộ cùng tiếc nuối. Em biết ngay, em không thể ích kỷ như vậy rồi. Thực xin lỗi, anh trai, em đến bây giờ mới công nhận ba là lỗi của em. Là em khiến mẹ khổ cực như vậy. Không có chúng ta đều yêu em, chưa bao giờ cảm thấy vất vả. Thẩm Duệ cười tủm tỉm nói, tin rằng bố mẹ cũng là nghĩ như vậy đấy. Thẩm Hà lúc này mới vui vẻ nở nụ cười. Cùng với chính thức công nhận của Thẩm Hà, bên Đại Trạch Hạ gia cũng kịp thời làm ra phản ứng công khai quyền kế thừa của Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà. Hai đứa con này, lần đầu tiên với phương thức long trọng như vậy, xuất hiện ở trước mặt của công chúng. Tất cả các tầm nhìn ở trên cả thế giới đều đặt ở trên người hai đứa trẻ của Hạ gia. Thẩm Duệ đẹp trai, Thẩm Hà ngọt ngào tinh tế, trong nháy mắt tràn lan đầy cả đầu đề của các báo chí trên khắp thế giới, cũng leo lên đầu đề của từng tạp chí thời thượng giải trí. Rất nhiều chính khách nhao nhao gọi điện thoại tới Hạ gia chúc mừng tân nhiệm người thừa kế của Hạ gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một thành lũy ở xa bên nước Y, một người con trai khôi ngô tuấn tú như tinh linh, ánh nhìn chăm chú rơi vào một tấm hình ở trên báo chí rất lâu rất lâu. Cô bé này, không phải là bé yêu lúc anh vô tình hôn được nhưng không có ngất đi sao? Cô ấy tại sao lại xuất hiện ở trên báo chí? Người hầu ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đi tới hỏi. Hoàng tử Kiều Nhĩ, ngài có dặn dò gì? Đôi mắt của Kiều Nhĩ nhẹ nhàng chuyển rời, đôi mắt màu xanh lam kia như là rừng rậm mà tinh khiết thanh tịnh vậy, anh chỉ vào Thẩm Hà ở trên báo chí đối với người hầu nói. Cô bé này là ai? Cách Trương.